Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, thật là đáng đời. Cái kia sủng cơ có đoạn như vậy truyền kỳ, lại vẫn là người Hán. Trước trận chiến mất tích, làm sao đều lộ ra chút ít không tầm thường. Nếu Ô Lạt lấy chó sói vì đồ đăng, hoàng đế lại làm cho nàng tới Ô Lạt đến tìm kiếm. Như thế rất đại khả năng chính là nói, hoàng đế muốn tìm là một cái người. Hơn nữa là tới từ ở Ô Lạt Vương trong phòng một người nào đó. Ít nhất người này xuất hiện tại Ô Lạt qua, thậm chí ngay tại Ô Lạt. Nếu như nói trước nàng còn cho là hoàng đế mật chỉ cùng Tô Hách Sủng Cơ mất tích không có có liên hệ. Như thế Tô Hách Sủng Cơ là người Hán. Điểm này đầu mối có phải hay không là liền có thể nói rõ một chút gì? Chuyện này người biết nhiều không? Nàng chuyển tay chuyển động ly trà. Cũng không coi vào đâu bí mật lớn. Chỉ bất quá quan tâm cái này người không coi là nhiều. Dù sao đều nhiều năm trước như vậy sự tình rồi. Cái kia sủng cơ là 20-30 tuổi đi Ô Lạt. Nàng kia tại Ô Lạt lại ngây người bao nhiêu năm? Cái này thời hạn bao lâu? Trực tiếp quan hệ cho nàng mất tích thời điểm tuổi tác. Ta đây cũng không biết. Phu nhân nói. Làm sao cũng phải có một cái mấy năm chứ. Nếu không nơi nào có thể gây ra được nhiều chuyện như vậy. Thích Liễu Liễu không có hỏi nữa. Như vậy nhìn tới, Tô Hách tên kia Hán cơ là có thể chính là người hoàng đế muốn tìm. Có thể hoàng đế muốn tìm nàng làm cái gì đây? Nếu quả thật là nàng, như thế hoàng đế cùng hạ sở Tô Hách mục đích là giống nhau sao? Là bởi vì bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn. Dựa theo thời gian suy đoán, nàng chỉ có thể là tại Ô Lạt sau khi mất tích lại gặp hoàng đế. Như thế nàng tại sao lại sẽ ở bên cạnh hoàng đế mất tích? Còn có cái gì muốn hỏi sao? Phu nhân hiếm thấy gặp như vậy cái quý chủ. Ngược lại là chủ động thúc giục hỏi tới nàng tới. Thích Liễu Liễu thoa nàng liếc mắt. Không có vội vã lên tiếng. Phụ nhân này nói là thật hay giả? Nàng quay đầu sẽ lại tìm người đi chứng thực. Ải này bên ngoài nếu làm số này sinh kế thật nhiều. Như thế trung quy sẽ đánh nghe được. Nàng nói, 20 lượng ngân có thể cho ngươi. Bất quá ngươi còn phải đem ngươi biết liên quan với Tô Hách cái này thay tới hạ sở cái này thay tất. Cả vương tôn con em tình huống. Toàn bộ đều nói cho ta. Nếu đầu mối chỉ hướng Ô Lạt vương đình. Nàng kia trước mắt chỉ có thể trước theo vương đình bên này bắt đầu làm rồi. Phu nhân biết lắng nghe, cầm đến tiêu sau lúc ra cửa đối diện lại đi vào mấy cái dáng vẻ lưu manh hán tử. Vẻ mặt hung hãn, trong miệng hùng hùng hổ hổ, bước ngưỡng cửa thời điểm Thích Liễu Liễu cùng bọn họ sượt qua người. Cái kia lộ hung quang ánh mắt nhất thời trở nên giống như rắn trơn nhẵn. Chán ghét phải nhường người cười chê, phóng người lên ngựa thời điểm trong phòng lại truyền tới hán tử thô lỗ giọng hỏi. Ngũ nương có hay không lão tam tin tức của bọn họ? Trong đêm qua đã thất tung. Vào lúc này còn không thấy bóng dáng. Thích Liễu Liễu trong nháy mắt nhớ tới bị ném vào trong. Dừng mấy cổ thi thể kia. Ung dung thản nhiên mà trở về doanh. Doanh trại trước mặt trên bãi cỏ từ phu nhân chờ các nữ quyến chính tụ ở một chỗ thiêu thùa may vá. Mỹ mà không yêu nàng mặc dù quần áo giản dị. Nhưng là lại đoan trang ôn huyền. Tại một đám thanh lệ nữ quyến bên trong vẫn là lộ ra đặc biệt chói mắt. Nơi này là các binh lính không thể tiến vào khu vực. Các nàng rất tự do. Nàng xoay người cùng Ngụy Chân Đạo. Đi theo nhị gia nói tiếng. Dặn dò hắn cùng Trình nhị gia hình ngũ gia bọn họ đã nhiều ngày ít đi ra ngoài. Ngụy thật tới truyền lời thời điểm Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn đang ngồi thành một hàng đang. Xem trong giáo trường bị tập luyện binh lính. Sau khi nghe xong ngược lại là lại móc ra hình thước một chút tâm bệnh. Không biết mấy người kia bị chó sói ăn hay chưa. Hình Tiểu Vi cùng Yến Nương đồng loạt nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi còn muốn đi cho bọn họ nhặt xác hay là thế nào? Hình thước sờ sờ sau ót, không có lên tiếng. Trình Mẫn Chi cũng không lên tiếng. Đến lại thường thấy hình thước lặng lẽ cưỡi ngựa ra cửa. Ngay sau đó hắn liền cũng đi theo. Hình thước ra cửa doanh sau đi thẳng đến Thất Tử Trấn. Sau đó hướng hôm đó vứt xác rừng rậm mà đi. Hắn đúng là có lòng bất an. Tại kinh thời điểm mặc dù cùng cái khác trong phường con em đánh nhau đánh lộn chưa từng thiếu qua. Liền năm thành doanh chỉ huy sứ như vậy quan nhi bọn họ cũng dám bộ bao bố. Có thể trung quy chưa từng làm chết người sự tình. Hắn biết Thích Liễu Liễu quyết định là đúng. Có thể vẫn cảm thấy giết hành động của người ta quá tàn nhẫn. Hắn quả thật muốn đi cho bọn họ thu cái thi. Nhưng mà hắn mới vừa lên vào núi Tiểu Đạo. Trong rừng đột nhiên liền lóe lên mấy người. Mấy cái đao đồng thời công về phía hắn bốn đường. Thấy rõ đối phương khuôn mặt. Hắn trong nháy mắt thay đổi thân thể nhảy tót lên ngựa. Sau đó giục ngựa chạy như điên hướng trấn trên đi. Sau lưng truyền tới đuổi theo âm thanh rõ ràng như vậy. Chính là người này không sai. Trong đêm qua lão tam chính là nhìn chăm chú chính bọn họ. Bắt hắn, đã lột ra trở về tế các anh em. Hình thức sắc mặt trắng bệch, không phải là sợ hãi. Là lập tức đã hiểu được bị chính mình lòng nhân từ làm hại cừu vào miệng hùm. Mấy người này hắn không nhận biết. Nhưng bọn hắn xuất hiện tại bên cạnh thi thể. Đã có thể nói rõ vấn đề. Hắn sai lầm rồi. A Thước, chính chạy tới Trình Mẫn Chi chặn lại hắn. Xảy ra chuyện gì? Hắn không thu lại được thế. Chạy ra gần nửa dặm đường mới dừng lại. Thở hào hển quay đầu ngựa lại. Ta tại trong đêm qua vứt xác địa phương. Gặp đến đó những người này đồng bọn. Bọn họ thật là chút ít thứ liều mạng. Trình Mẫn Chi khẽ run. Lại nhìn một chút hắn phía sau tiến gần bóng người. Cũng trong nháy mắt minh bạch. Hắn nguyên bản cùng tâm tư của hắn một dạng. Cũng là trong bụng không đành lòng. Vì vậy hình thước đi ra hắn cũng cùng đi theo. Nhưng giờ phút này hắn phát hiện. Nguyên lai Thích Liễu Liễu cách nói đúng là đúng. Đối với trên đời một ít người căn bản cũng không nhất định mang lòng cái gì nhân từ. Liều đi. Hắn cắn răng nói. Hoàng Tuyển chạy tới nói cho Thích Liễu Liễu Trình Mẫn Chi cùng hình thước không thấy thời điểm. Thích Liễu Liễu đang tại cử bút viết chữ. Sau khi nghe xong nàng không nói gì mà thả bút. Gọi tới Hồng Anh, tranh thủ thời gian để cho Ngụy Thật dẫn người đi Thất Tử Trấn tìm một chút. Sau nửa giờ hình thước cùng Trình Mẫn Chi bị mang theo trở về doanh. Yến Đường vừa vặn tại cửa doanh miệng cùng các lão tướng nói chuyện. Nhìn thấy bọn họ tình hình này. Liền cau mày nói, chuyện gì xảy ra, Ngụy Thật cũng không biết giải thích thế nào. Liền đem bọn họ bị để mắt tới sự tình đem nói ra. Yến Đường lại nhìn lấy hình thước bất đắc dĩ. Cũng chỉ được đem trong đêm qua giết người chuyện cho khai báo đi ra. Yến Đường mặc đứng yên tưởng tượng một cái Thích Liễu Liễu hạ lệnh giết người bộ dáng. Thu hồi lại ánh mắt nhìn lấy bọn họ. Đáng đời. Xế chưa lúc ăn cơm Yến Đường nhắc tới chuyện này. Nguyên bản Thích Liễu Liễu còn tưởng rằng hắn muốn trách nàng không có nói với hắn. Ai biết hắn chỉ là tò mò hỏi. Hạ lệnh giết người cái kia chớp mắt. Trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào? Chính là giết an tâm chứ. Còn có thể nghĩ như thế nào? Thích Liễu Liễu buồn cười. Chẳng lẽ liền không sợ? Hắn truy hỏi. Không sợ. Nàng mím môi canh nói. Trên mặt Yến Đường có chút nhỏ tiểu nhân thất lạc. Hắn lần đầu tiên giết người xong sau. Vẫn có chút điểm sợ hãi đây. Nữ nhân này lại có thể một chút cảm giác cũng không có. Liên tiếp mấy ngày hình thước cùng Trình Mẫn Chi gặp Thích Liễu Liễu đều có chút ngượng ngùng. Thích Liễu Liễu lòng biết rõ. Cũng không có cố ý đi tìm bọn họ. Bất quá ngày kế bọn họ liền thông qua Thích Tử Trạm chỉ điểm. Nướng mấy con thơm ngát đùi gà cừu xếp hàng cái gì? Cho Trình Mẫn Chi cùng hình thước cầm túi giấy dầu đi qua. Ấp úng đem hôm đó ra chạy sự tình đem nói ra. Thích Liễu Liễu ngồi xếp bằng ở trên cục đá. Gặm xong rồi cừu xếp hàng. Nói, những người đó Ngụy Thật sẽ đi bưng hang ổ của bọn hắn. Không cần phải sợ, mấy ngày nay các ngươi giúp ta đi hỏi thăm chút chuyện. Quan Ngũ Nương nói những chuyện kia. Nàng muốn đi chứng thực xuống nàng có hay không lừa nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.